Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 228, C228, Tống Diệc Nhan hoảng loạn tột độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệc Nhan nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, toàn thân đầy mùi rượu, râu ria rậm rạp, cả người máu hồi lưu, lưng đầy mồ hôi lạnh. Không thể nào, đây chính là người mà Trương Quế Hoa sợ hãi. Kẻ hủ bại ăn chơi sa đọa, Lưu Mãn Sơn, không, chắc chắn không phải, cô không có người bố như vậy. Tống Diệc Nhan trực tiếp vung tay ra khỏi Lưu Mãn Sơn. Tôi không quen biết ông, tôi hoàn toàn không quen biết ông. Ông hãy tránh xa tôi ra. Lưu Mãn Sơn không thể dễ dàng để Tống Diệc Nhan vung tay ra khỏi mình. Tiểu Phương, là bố đây, bố biết con là một đứa trẻ tốt. Dù cho suốt những năm qua, bố chưa từng nuôi con, nhưng bố luôn rất nhớ con. Tất cả đều là lỗi của kẻ đó, là kẻ đó khiến chúng ta bố con gặp nhau mà không thể nhận ra nhau. Nói đến đây, Lưu Mãn Sơn trực tiếp ôm chặt Tống Diệc Nhan, khóc không thể tự chủ. Tống Diệc Nhan gần như bị kinh tởm chết đi được. Làm sao cô lại có người bố đẻ như vậy? Không, cô không thừa nhận. Ông không phải là bố tôi. Ông không phải. Tống Diệc Nhan gần như kêu lên trong tiếng thét. Ông có buông ra hay không? Nếu ông không buông ra, tôi sẽ gọi cảnh sát. Lưu Mãn Sơn, kẻ hủ bại như vậy, không đủ tư cách để trở thành bố của cô. Chỉ có Tống gia chủ, Tống gia Tống Tu Uy mới là bố của cô. Lưu Mãn Sơn là cái gì? Chỉ cần cô không thừa nhận, Lưu Mãn Sơn đừng nghĩ đè lên cô. Tôi không phải sao? Khuôn mặt của Lưu Mãn Sơn đột nhiên trở nên u ám. Con nhỏ hèn hạ này, đừng nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Nói cho cô biết, tôi có kết quả xác định mối quan hệ bố con. Cô đừng nghĩ đến việc chối cãi. Dù tôi chưa từng nuôi cô, nhưng theo pháp luật, tôi chính là bố của cô. Cô phải tôn kính tôi. Cô cả đời này đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi, chỉ cần nghĩ đến con gái ruột của mình. Lại liên kết với Trương Quế Hoa, kẻ buộc tội anh giết người, suýt nữa đã làm anh chết. Lưu Mãn Sơn chỉ muốn giết chết Tống Diệc Nhan. Trước khi tìm Tống Diệc Nhan, Lưu Mãn Sơn đã cố ý tìm luật sư tư vấn. Chỉ cần có thể chứng minh mối quan hệ của anh và Tống Diệc Nhan, thì Tống Diệc Nhan phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với anh. Rõ ràng, anh là bố của Tống Diệc Nhan. Vì vậy, trước khi Lưu Mãn Sơn tìm Tống Diệc Nhan, anh đã đi đến bệnh viện để làm một bản kết luận. Bởi vì anh đã dự đoán trước, Tống Diệc Nhan chắc chắn sẽ không thừa nhận anh là bố của mình. Thực tế đã chứng minh, anh đã nghĩ đúng, đứa con nhỏ này thật sự không thừa nhận anh. Lưu Mãn Sơn nhìn Tống Diệc Nhan, cô gọi cảnh sát đi, cô tốt nhất gọi tất cả mọi người đều đến xem. Cô Lưu Tiểu Phương thậm chí còn khinh bỉ bố ruột của mình. Để mọi người xem xét khuôn mặt độc ác của cô, Tống Diệc Nhan đứng hình. Cô cố gắng để mình bình tĩnh lại. Hiện tại, danh tiếng của cô trên mạng đã sụt giảm một cách đáng kể. Mọi người đều chỉ trích cô chiếm lấy tổ ấm của người khác. Vào thời điểm này, không thể lại phát ra bất kỳ điều gì không có lợi cho cô. Đặc biệt là tin tức tiêu cực này về việc khinh bỉ bố ruột. Vì vậy việc này không thể làm to. Cuối cùng ông muốn làm gì? Cô thấp giọng nhìn Lưu Mãn Sơn. Lưu Mãn Sơn tiếp tục nói, tôi là bố ruột của cô, ngoài muốn tái ngộ con gái của mình, tôi còn có thể làm gì? Bố ruột, nghe thấy câu này, trong mắt Tống Diệc Nhan toàn là sự khinh bỉ không thể che giấu được. Nói đến đây, Lưu Mãn Sơn tiếp tục nói, cô phải nhớ, cô họ Lưu, trong xương cốt của cô chảy máu của gia đình Lưu chúng tôi. Đến bây giờ, cô vẫn nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu sao? Nói cho cô biết, đừng có cái nhìn khinh bỉ. Nếu không có ta sẽ không có cuộc sống hiện tại của cô. Cô là con của ta. Cô và ta là cùng một loại người. Người như thế này thật là quá kinh tởm. Điều đáng tiếc, cô lại là con gái của Lưu Mãn Sơn. Tống Diệc Nhan hít một hơi sâu. Ông nói thẳng mục đích của mình đi. Lưu Mãn Sơn nhìn Tống Diệc Nhan. Tôi muốn tiền, muốn bao nhiêu? Tống Diệc Nhan hỏi. 100.000, 100.000. Tống Diệc Nhan trợn mắt. Ông điên à, nếu là thời gian bình thường, 100.000 đối với Tống Diệc Nhan không phải là gì cả. Nhưng giờ đây không còn như trước nữa. Tất cả thẻ ngân hàng của Tống Diệc Nhan đã bị đóng băng. Tài sản và xe hơi mà Tống gia cho cũng đã hoàn toàn thu hồi. Lần trước đi vội vã, cô thậm chí không mang theo mấy món trang sức. Bây giờ 100.000 đối với cô đã trở thành một khoản tiền lớn. Cô không phải là tiểu thư nhà giàu sao? Đừng nói với tôi, cô không muốn đưa ra số tiền này, ông phải rõ ràng. Bây giờ tôi đã bị Tống gia đuổi ra khỏi nhà, điều này có liên quan gì đến tôi? Lưu Mãn Sơn vốn là một kẻ hủ bại. Cô không cho tiền cũng không sao. Dù sao từ bây giờ trở đi, cô đi đâu tôi cũng đi đến đó. Nếu thực sự làm tôi tức giận, tôi sẽ tìm phóng viên. Tôi sẽ phơi bày cô, để mọi người đều biết. Cô không chỉ chiếm lấy tổ ấm của người khác mà còn thích hư danh. Thậm chí không thừa nhận bố ruột của mình. Cô hoàn toàn không đủ tư cách làm người. Tống Diệc Nhan hoảng loạn tột độ. Cô không hiểu tại sao số phận lại đối xử với cô một cách bất công như vậy. Bố mẹ của người khác có thể vì con mà hy sinh tất cả, thậm chí có thể chết. Còn bố mẹ của cô, một là kẻ giết người, một là kẻ ăn chơi sa đọa, thậm chí còn tống tiền con gái của mình. Convert, đi hoi lắp, cách chương.